Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 445, ngươi hỏi qua ý kiến của ta sao? Bất quá, nghĩ đến trí năng chiến xa thăng cấp sau mang tới chỗ tốt. Tô Nghĩa vẫn là cắn răng một cái lấy ra 10 viên cực phẩm linh tinh. Ta cho ngươi lắp đặt. Tô Nghĩa không khỏi giải thích đem trí năng chiến xa lật qua. Từng viên bổ sung linh tinh. Tô Nghĩa, ngươi có thể hay không ôn nhu một chút? Trí năng chiến xa nhắc nhở một tiếng. Tô Nghĩa dạng này thô bạo, hoàn toàn không tôn trọng hắn. Có được hay không hắn cũng là cao đẳng văn minh. Toàn thịnh thời kỳ đã từng tại trong vũ trụ quát tháo qua. Tô Nghĩa cho hắn tôn trọng không phải cần phải sao? Ngươi kẻ ăn hàng cùng ta nói tôn trọng cái gì? Tô Nghĩa không để ý đến. Nhanh chóng bổ sung linh tinh. Rất nhanh, 10 viên linh tinh toàn bộ lắp đặt lên. Tô Nghĩa đem trí năng chiến xa để dưới đất. Nói ra, bắt đầu triển lãm năng lực của ngươi đi. Được, ngươi lui về sau mấy bước. Trí năng chiến xa nói ra. Tô Nghĩa cũng không nghĩ nhiều. Nhanh chóng lui về sau một khoảng cách. Lúc này, trí năng chiến xa toàn bộ thân xe ngân quang đại phóng. Cũng nhanh chóng bành trướng. Trong nháy mắt biến đến cùng phổ thông khu vực xe không xê xích bao nhiêu. Thật có thể biến lớn. Tô Nghĩa mừng rỡ không thôi. Tô Nghĩa, tiến đến thăm một chút ta kết cấu bên trong. Trí năng chiến xa tựa hồ rất hưng phấn. Vèo một cái chạy đến Tô Nghĩa trước mặt. Cũng mở cửa xe ra. Mời Tô Nghĩa lên xe. Tô Nghĩa bước nhanh đi lên xe. Nhìn chăm chú hơi đánh giá. Đã thấy bên trong rất đơn giản. Thậm chí ngay cả chỗ ngồi cùng tay lái đều không có. Chỉ là tại đầu xe vị trí có một cái to lớn bên trong khống bình phong. Số 2, người đầy cũng quá đơn sơ đi. Tô Nghĩa mi đầu hơi hơi một đám. Nếu như lái trí năng chiến xa, có phải hay không muốn tự chuẩn bị cái ghế, hoặc là ngồi dưới đất, mà lại không có có phương hướng bàn. Giống như cũng không mở được a. Ta không phải mới thăng lên một cấp à. Điều kiện một chút gian khổ một chút, chờ lại nhiều thăng mấy cấp. Thì cái gì cũng có. Trí năng chiến xa giải thích nói. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Theo thân thủ hướng đầu xe nhất chỉ. Bất đắc dĩ nói. Ngươi dù sao cũng nên có cái tay lái a. Không có có phương hướng bàn làm sao điều khiển. Trí năng chiến xa ngạo nghễ nói. Ta cũng không phải phổ thông khu vực xe. Ta có thể lái tự động. Ngươi chỉ cần cáo chi chỗ cần đến là có thể. Tô Nghĩa ánh mắt sáng lên. Có thể lái tự động đương nhiên tốt nhất rồi. Ngày sau dù là ngủ đều có thể đi đường. Cái kia bên trong khống bình phong là dùng để làm gì? Tô Nghĩa tiếp tục hỏi. Trí năng chiến xa giải thích nói. Ta không phải có dò xét công năng sao? Có thể đem dò xét đến cảnh tượng truyền vào đến bên trong khống phủ thêm. Không tệ. Tô Nghĩa đối. Với chức năng này vẫn là tương đối hài lòng. Sau đó mà nói rằng. Ngươi dò xét tra một chút phụ cận có hay không những sinh vật khác rồi. Ta vừa mới dò xét qua. Cái này không gian bên trong ngoại trừ ngươi cùng ta. Không có những sinh vật khác. Trí năng chiến xa nhanh chóng trả lời. Tô Nghĩa yên tâm lại. Tiếp lấy xuống xe. Nói ra, ngươi một lần nữa biến thành bộ dáng lúc trước. Ta mang ngươi rời đi nơi này. Tại khô lỗi tháp đã ngốc không ít thời gian. Lại không đi ra lời nói. Điều thế bác khẳng định sẽ lo lắng. Làm không tốt còn sẽ kinh động Lý Trấn Phong. Tô Nghĩa, ý của ngươi là để cho ta theo ngươi sao? Trí năng chiến xa hỏi. Đương nhiên, Tô Nghĩa không chút suy nghĩ. Thế nhưng là ngươi hỏi qua ý kiến của ta sao? Biết ta có nguyện ý hay không theo ngươi sao? Trí năng chiến xa mở miệng lần nữa. À, Tô Nghĩa trợn tròn mắt. Hắn trong lòng có đoán trí năng chiến xa trở thành một kiện bảo vật đối đãi. Đã món bảo vật này là hắn phát hiện. Đương nhiên cũng là hắn đồ vật. Thế nhưng là làm trí năng chiến xa nói ra câu nói này về sau. Hắn mới ý thức tới. Trí năng chiến xa là có sinh mệnh. Muốn dẫn đi hắn trước đó. Hoàn toàn chính xác muốn trưng cầu một chút ý kiến của hắn mới đúng. Chỉ bất quá. Hắn đã tiêu hao 11 viên cực phẩm linh thạch, Chí Năng chiến xa nếu là không nguyện ý theo hắn, vậy hắn chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.